Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 457, tù nhân. Ngươi nói cái gì? Tổ dụ nhi não vo ve đang vang vọng, đôi mắt đẹp trợn tròn, nàng cảm giác mình nghe lầm rồi. Làm sao một điểm giác ngộ đều không có? Tô Viêm bất mãn vô cùng. Hắn ở âm minh nhất mạch tài nguyên địa bên trong, tìm một cái đối lập với an toàn bí phủ, tạm thời dàn xếp ở đây. Hiện tại có thể coi là nhín chút thời gian thu thập tổ dụ nhi rồi. Ngươi, một tia lửa giận dâng lên, để tổ dụ nhi tâm can run mạnh. Dung mạo của nàng là quốc sắc thiên hương, da thịt như ngọc, dù sao cũng là tổ điện đệ nhất mỹ nhân, vẫn là tổ dương bá tôn nữ. Trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy quý nữ, trời sinh có cao quý khí chất. Hiện tại Tô Viêm ngôn ngữ, để tổ dụ nhi vô cùng phẫn nộ. Nàng đường đường tổ điện thần vương hậu đại, bây giờ lại bị Tô Viêm đối xử như thế. Phẫn nộ quát, ngươi cái này gan to bằng trời đồ vật, ngươi muốn làm gì? Thức thời một chút thả ta, bằng không ông nội ta sẽ diệt ngươi. Ta xem ngươi thực sự là một điểm giác ngộ đều không có. Tô Viêm sắc mặt trầm xuống, dò xét nàng, một tấc tiếp một tấc da thịt bắt đầu dò xét, như là đang quan sát chính mình người hầu gái. Ánh mắt của hắn chỗ đi qua, tổ dụ nhi đều nổi lên cả người nổi da gà, nội tâm có một vệt kinh hoàng, nhận thức đến tình thế nghiêm trọng. Tô Viêm nhưng là liền tổ vĩnh cũng dám chém xuống tuyệt thế hung nhân. Có cái gì không dám xuống tay với chính mình? Huống chi mình còn lớn lên như thế đẹp. Tổ dụ nhi cơ linh đánh một cái run, hậu quả khá là nghiêm trọng. Tổ dụ nhi triệt để bạo phát, trắng như tuyết như ngọc cơ thể dập dờn ra ngập trời năm màu thần mang. Lỗ chân lông đều dâng trào xuất thần hoàng lực lượng, nhảy vọt một cái bay lượn mà lên. Nàng muốn chạy ra nơi này, thế nhưng rất đáng tiếc, toàn bộ bí phủ đều bị Tô Viêm phong ấn lại, có mấy loại đại trận đang vận chuyển. Này tổ dụ nhi mới vừa bạo phát thời khắc, Tô Viêm bàn tay lớn lập tức đánh tới, mạnh mẽ đè ép tổ dụ nhi. Ngươi không muốn sai lầm. Tổ dụ nhi phẫn nộ đến cực điểm, phẫn nộ quát, ta chính là tổ dương bá tôn nữ, nếu như ngươi dám to gan đụng đến ta một đầu ngón tay, ta sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Hiện tại còn uy hiếp ta, ta xem ngươi là nuông chiều từ bé quen rồi, không biết ngươi hiện tại cái gì tình cảnh sao? Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng, đem tổ dụ nhi trấn áp trên đất, bàn tay lớn giơ lên, đùng, lập tức đánh vào nàng vành cao mông mẩy trên. Vô liêm sỉ, ngươi làm gì? Tổ dụ nhi kém chút điên rồi. Nàng đường đường trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy quý nữ, hiện tại bị Tô Viêm nhục nhã, cái mông đều có bị mở ra hoa su thế. Đùng đùng đùng, Tô Viêm một trận cuồng quất, một cái tát tiếp một cái tát đánh vào nàng mông mẩy trên. Điều này làm cho tổ dụ nhi tức đến tâm can sắp nứt. Trong thân thể như là có điện lưu, mỗi một cái tát cũng làm cho tổ dụ nhi sợ hãi của nội tâm tăng thêm. Cởi hay không? Âm thanh đột ngột kéo tới. Tổ dụ nhi đều phải bị dằn vặt điên rồi. Gầm nhẹ nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta cảnh cáo không cần loạn đến. Buồn cười, ngươi một cái tù nhân, thật là không có giác ngộ. Tô Viêm phi thường bất mãn nói, nghe nói ngươi muốn giết ta, hiện tại rơi ở trong tay ta tốt không có giác ngộ. Ngươi rất không thành thật a, xem ra chỉ có thể bá vương ngạnh thượng cung, để ngươi nếm thử bản nam nhân tư vị. Ngươi không cần loạn đến. Tổ dụ nhi sợ hãi đến tê cả da đầu, lại không một tia cao quý cùng kiêu ngạo khí chất. Sợ hãi nói, ta có thể cho ngươi đồ vật, ngươi thả ta đi, ngươi thật là đủ khôi hài, ngươi hiện tại liền người đều là của ta rồi, trên người tất cả mọi thứ cũng tất cả đều là ta. Tô Viêm khinh thường nói, một cái tù nhân mà thôi. Hiện tại có thể không có tư cách cùng ta đàm phán. Ta xem chẳng bằng sinh mấy đứa trẻ về tổ điện nhận thân thích. Tổ Dụ Nhi bị dọa bối rối, cả người run lẩy bẩy, như là mặc người sâu xé dê con. Ma vương này chẳng lẽ muốn chiếm lấy chính mình, thậm chí làm cho nàng sinh con? Tổ Dụ Nhi không rét mà run, nàng hoảng sợ, để cho mình sinh con. Nàng từ nhỏ ở kim tổ tổ bên trong lớn lên, chưa từng gặp được chuyện như vậy, chớ nói chi là cùng Tô Viêm sinh con. Tổ Dụ Nhi cảm thấy còn không bằng một chết chi, nhanh thoát đi, đem ta hầu hạ được rồi, nói không chắc còn có thể thả ngươi trở về. Tô Viêm thúc giục, không muốn thẹn thùng, chuyện như vậy làm thêm mấy lần liền quen thuộc, nhanh chóng, không muốn lãng phí thời gian của ta. Chính là, liền nàng còn hy vọng có người đến chuộc hắn. Thiết Công Kê nghênh ngang mở miệng, đừng làm Xuân Thu đại mộng. Tô Viêm, ngươi nói mò cái gì lời nói thật, ta xem ngươi chính là chọn chung nữ nhân này, bằng không liền đem hắn treo ở buổi đấu giá đấu giá rồi. Đấu giá? Tổ Dụ Nhi bị Thiết Công Kê câu nói này kích thích không nhẹ. Nàng đỏ nói rằng, nếu như ngươi không muốn thương lượng, ta thà rằng chết cũng sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Ta xem vẫn là ném tới buổi đấu giá đấu giá, tuyệt đối có người đồng ý mua. Thiết Công Kê nói rằng, rốt cuộc trong cơ thể nàng có thần vương huyết thống, đưa nàng ném tới trong buổi đấu giá, khẳng định có một ít lão gia hỏa cảm thấy hứng thú. Giam giữ lên sinh mấy trăm hài tử. Hê hê, Thiết Công Kê hưng phấn, vùng cánh gãi đầu, ngươi câm miệng cho ta. Tổ Dụ Nhi tức đến suýt nữa phun máu. Sinh mấy trăm hài tử, vậy chẳng phải là muốn sinh mấy trăm năm? Tổ Dụ Nhi tuyệt vọng, phát ra hoảng sợ âm thanh. Các ngươi coi như đem ta đấu giá, cũng không ai dám mua. Ngươi không phải là muốn bảo vật đi, ta có thể cho các ngươi. Tổ Dụ Nhi phi thường nhanh chóng đem hư không túi bên trong đồ vật lấy ra. Trong này có rất nhiều thứ, thậm chí còn có thánh phẩm thiên địa nguyên tương. Không có chút ý nghĩa nào. Tô Viêm mí mắt hơi nhảy, lập tức hắn lắc đầu nói, thật vất vả bắt sống một con cá lớn, điểm ấy tiền tài có thể không đủ, ta có thể cho các ngươi bí thuật. Tổ Dụ Nhi hoảng rồi, vội nói, chỉ muốn các ngươi thả ta, ta có thể cho các ngươi ta tu luyện bí thuật, thần hoàng một mạch bí thuật, luyện thiên lô còn tạm được. Tô Viêm bất mãn, không thể. Tổ Dụ Nhi sợ hãi mở miệng, lá gan của ngươi quá to lớn, luyện thiên lô bí thuật ngươi cũng dám muốn, hơn nữa bí thuật này ta vô pháp tiết lộ, bằng không ta trong linh hồn phong ấn sẽ giết ta. Một cái nho nhỏ thần hoàng bí thuật đã nghĩ để ta thả người. Tô Viêm lắc đầu, bất mãn nói, cái này không thể nào. Đỉnh thiên để ngươi bình an một tháng, như vậy ngươi hiện tại bắt đầu viết chính tả ra tổ điện cổ kinh, hoặc là cái khác thần thông, bí thuật, một cái bí thuật có thể để cho ngươi sống thêm một tháng. Ngươi làm sao không đi đoạt? Tổ Dụ Nhi nổi giận, xinh đẹp trên gương mặt phun lửa, viết chính tả tổ điện cổ kinh. Nàng cảm thấy người này là người điên, mặc dù là đỉnh phong thế lực cũng không dám đánh tổ điện cổ kinh thư chú ý. Xem ra chỉ có thể đem ngươi y phục trên người đều cởi rồi. Tô Viêm đột nhiên đứng lên đến, bước lớn ép đi tới quát lên, bí thuật muốn tới tác dụng gì, nào có mỹ nhân đến thực sự, làm sao còn đem trong lòng lời nói ra rồi. Thiết Công Kê che miệng cười gian, ta cho, Tổ Dụ Nhi hoảng loạn nói, ngươi chớ làm loạn, ta cho ngươi bí thuật. Cái khác bí thuật cho phép ta suy nghĩ một chút. Nhớ kỹ, thần hoàng bí thuật giao ra đây ngươi có thể sống một tháng. Trước khi trời tối ta không nhìn thấy, bé ngoan lại đây làm ấm giường. Tô Viêm nói xong, còn phi thường không biết đủ. Liếc chéo nàng nói rằng, ta xem ngươi còn không bằng theo ta. Theo tổ điện có cái gì tiền đồ? Tổ Dụ Nhi đã lòng dối như tơ vò. Tô Viêm vốn định dùng mạnh, thế nhưng bí thuật sợ là rất khó khai quật ra. Tô Viêm ngồi xếp bằng trên mặt đất dưỡng thương. Thương thế của hắn tương đối nghiêm trọng, chuẩn bị chữa khỏi vết thương ở kiểm tra thần vương thi hài. Hắn thật là có chút bất ngờ. Tổ Dụ Nhi dĩ nhiên có thể cầm được ra thánh phẩm thiên địa nguyên tương. Có những tài nguyên này, hơn nữa thần vương bảo huyết, ta có thể nhằm phía chuẩn đạo cảnh đỉnh cao nhất lĩnh vực. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, chậm rãi tiến vào trong tu luyện, cho tới trong cổ đạo trường. Không khí nơi này phi thường kiềm chế, thậm chí thiên địa phi thường yên tĩnh. Các đại quần tộc cường giả đều sửng sốt. Tổ Dụ Nhi bị trấn áp rồi. Tổ An Bang bại mất. Tổ Dụ Nhi, Tổ An Bang, Tổ Vĩnh, Tổ Điện thế hệ tuổi trẻ tam đại kỳ tài. Tổ Vĩnh chết đi. Tổ Dụ Nhi bị trấn áp. Tổ An Bang bại đi. Chiến tích này để các thế lực lớn đều có chút kinh hãi. Thậm chí đều có chút bối rối. Tô Viêm quật khởi rồi. Táng vực một mạch nhân tài mới xuất hiện. Mạnh như thế nào? Lẽ nào tương lai có tranh bá thiên hạ tư cách? Hiện tại vũ trụ cách cục đỉnh phong thế lực trái phải. Ai có thể từ trong kẽ hở giết ra đến? Nhưng là Tô Viêm tựa hồ làm được rồi. Âm âm, một đám tổ điện chiến binh nổ tung. Đây là Tổ Văn Hùng phẫn nộ. Không ngừng được dâng trào. Cuối cùng xé rách thương khung. Tổ điện vị trí khu vực, tuyệt thế sát niệm bạo phát, đều có một loại biển sao nổ tung đáng sợ hình ảnh hiện lên. Để mọi người lạnh từ đầu đến chân, làm sao có khả năng? Tổ Văn Hùng đều điên cuồng hơn, Tổ Dụ Nhi lại bị Tô Viêm trấn áp, Tổ An Bang bại đi còn nói được. Nhưng là Tổ Dụ Nhi là Tổ Dương Bá Tôn Nữ, nàng hiện tại bị Tô Viêm trấn áp. Quả thực chính là một cái ác mộng a. A, Tổ Văn Hùng tức đến hống lên, toàn bộ mái tóc múa tung, cả người sát ý như thiên đao, nhằm phía đại vũ trụ, hắn hận không thể hiện tại liền xông vào trong thần linh sơn mạch. Tế sống Tô Viêm, tổ điện cường giả cũng hoài nghi nhân sinh, tại sao lại như vậy? Một cái chiến bại giả gia tộc, vì sao liền giết không xong? Thậm chí còn có thể lần lượt trở mình. Hiện nay càng làm cho tổ điện ngã xuống ngã nhào một cái. Báo, trong đường hầm thời không có tu sĩ vội vội vàng vàng đuổi tới. Âm Minh nhất mạch cường giả nhìn người tới. Lập tức biến sắc, hắn vội vã tra hỏi. Cuối cùng Âm Minh nhất mạch lão tổ giận dữ. Bùng nổ ra khủng bố ngập trời khí tức. Gầm hét lên, rác rưởi. Một đám rác rưởi, cút cho ta, tộc này lão tổ tức điên, các đại cường tộc cường giả tranh đấu, thật vất vả mò đến một tảng mỡ dày, vẫn không có dưới miệng, liền bị người đến thăm, cuốn đi rất nhiều tài nguyên, tiếp tục như vậy còn phải, chẳng phải là bọn họ tài nguyên địa, đem sẽ trở thành Tô Viêm hậu hoa viên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các thế lực lớn người run rẩy cũng không ngừng có tin tức truyền tới, để cổ đạo trường nơi này hội tụ đại nhân vật đều mắt to trừng mắt nhỏ. Tin tức có chút gay gâu rồi. Âm Minh nhất mạch, Thác Bạt gia, Tổ Điện, ba thế lực lớn tài nguyên địa bị đến thăm, bị cuốn đi rất nhiều bảo tàng, lưu lại tàn tạ một mảnh tài nguyên bảo địa, đã bị trở thành đất hoang. Đều bị phá hỏng rồi. Khẳng định là Tô Viêm làm ra. Cái người điên này, cái người điên này, hắn điên rồi phải không? Chuyện như vậy cũng dám làm. Có chút tán tu muốn cười, thế nhưng không cười nổi. Bọn họ đánh giá cũng là bị bức ép. Tô Viêm cũng không có tài nguyên, chỉ có thể chạy tới cướp giật tài nguyên. Người đến, Tổ Văn Hùng phát ra hét lên một tiếng. Truyền cho ta chiến lệnh, đem thần linh sơn mạch cho ta lật tung cũng phải đào móc ra Tô Viêm. Bất luận chết sống, một cái chiến bại giả gia tộc, còn dám gây chuyện xa lạ. Không giết hắn, ta tổ điện còn có cái gì diễn luyện lập giáo. Táng vực bộ tộc, một cái nhanh chết hết thế lực, còn có thể đi ra ra sao anh Kiệt đi ra? Có thể có gốc gác gì có thể chứng thượng đại đạo? Cho ta sai nhân mã giết đi vào, ta liền không tin, hắn còn có thể mọc ra cánh bay ra thần linh sơn mạch. Cùng ta tổ điện đấu, một cái nho nhỏ con kiến đủ xem sao? Tổ điện toàn tộc tức giận, thậm chí âm minh nhất mạch cũng rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc. Bắt đầu triển khai thảm thức lùng bát, đem Tô Viêm cho đào móc ra. Lúc này Tổ Văn Hùng quên một vấn đề. Tô Viêm là làm sao trà trộn vào đi? Là ai đem hắn chiêu tiến vào? Cha cho ta, cha được. Có phải là Tổ Thắng cái này cẩu vật? Hắn cùng tiểu tổ cùng nhau. Vì sao không gặp Tổ Thắng thi thể? Tổ Văn Hùng tức điên. Đột nhiên nghĩ đến Tổ Thắng. Năm đó nếu không là Tổ Thắng một câu Côn Luân huynh, Tô Viêm có lẽ hiện tại đã bị tù đến tổ điện trong địa lao. Cho tới Tổ Dụ Nhi bị trấn áp chuyện này, đánh chết Tổ Văn Hùng hắn cũng không dám thông báo Tổ Dương Bá. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.